Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhiễm gặm hết đùi gà, nhìn hắn, đột nhiên nói, chúng ta đi uống rượu ngon một chút được không? Nàng cười, mắt cong cong, Dư Hoàn sửng sốt, hồi lâu mới hoàn hồn. Rượu đào của quán rượu Giang Nam sao? A Nhiễm xách cổ áo hắn, kéo hắn đi, mắt hạnh cong cong. Không, là rượu Bá Lý Hương trong cung, khi ở Hiệp Khách Sơn Trang chiêu đãi khách. Đoạn Mặc Thiên từng nói, Thiên Nhật Túy, chỉ kém, Bá Lý Hương, một bậc, điều đó đủ để chứng minh, Bá Lý Hương trong cung nhất định là loại rượu ngon nhất. Nghe nói, sư phụ ủ rượu là một người si mê rượu, cả đời chỉ yêu rượu, cũng chỉ thích ủ rượu, được hoàng đế mời vào cung phụng dưỡng. Từ đó về sau, giang hồ không còn thấy Bá Lý Hương nữa, Bá Lý Hương ngàn vàng khó cầu, là loại rượu ngon nhất thế gian, vấn đề duy nhất là, nó ở trong cung. Dư Hoàn, rất nhanh, trong rừng vang lên tiếng gầm rú của hắn. A Nhiễm, người bị điên à? Biệt viện thái tử, Mục Nhân Cửu ngồi đối diện Tiêu Hòa Thanh. Tiêu Hòa Thanh uống trà, Mục Nhân Cửu vẻ mặt lạnh nhạt. Điện hạ, Đoạn Nguyên Lập hẳn là biết chúng ta muốn đối phó với hắn. Điều Bách Lý Bất Bại về, thứ này không thể định tội hắn. Trước mặt hắn là sổ sách của Lưu Chính Hứa, ghi lại số tiền Đoạn Nguyên Lập lấy từ quốc khố. Đây là bằng chứng. Nhưng chỉ có vậy là chưa đủ, Lưu Chính Hứa đã chết, không còn ai làm chứng, nếu bọn họ xé rách mặt với Đoạn Nguyên Lập, triều giã sẽ hỗn loạn, nguy cơ thay đổi triều đại cũng có. Đoạn Nguyên Lập tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần nhìn vào số lượng cao thủ mà Hiệp Khách Sơn Trang tập hợp được là đủ biết, nguyên nhân hắn ta hiện tại vẫn chưa làm như vậy, không gì khác ngoài việc không có. Đại nghĩa là loạn thần tặc tử, giang hồ ai ai cũng có thể giết. Nhưng nếu triều đình không có bằng chứng thép để kết tội hắn, mà hành động hấp tấp, hắn sẽ có. Đại nghĩa, có thể lật đổ vương triều, thay thế mình lên ngôi, cầm sổ sách ghi lại việc đối phương lấy bạc từ quốc khố, bọn họ vẫn không làm gì được hắn. Tiêu Hòa Thanh đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu không thấy đáy. Đối phó với Đoạn Nguyên Lập không thể nóng vội, hắn hiện tại bên cạnh có rất nhiều cao thủ, còn có Độc Nương Tử và người đứng đầu bảng xếp hạng, cứng đối cứng không được. Chúng ta cần một chân tướng khiến hắn hoàn toàn mất đi. Đại nghĩa, ai ai cũng có thể gờ, y, ế, xê hắn, ám sát không thành công. Vậy chỉ có thể đi tìm đại nghĩa trước, sau đó mới hành động mạnh mẽ. Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. Vụ án nhà Khương phi phàm, năm đó chỉ bị tịch thu 49 lượng bạc. Chuyện này đến nay giang hồ vẫn còn người thường xuyên nhắc đến. Nhà Khương đời đời trấn giữ biên lương, vô số M, Á. U của người nhà Khương đổ xuống biên lương, giang hồ ai ai cũng ca ngợi, ngay cả sau vụ án mưu phản, vẫn có người ủng hộ nhà Khương, đủ thấy địa vị của họ. Hơn nữa, bọn họ nhiều năm hành thiện, những người đã nhận được ân huệ của nhà Khương, luôn nhớ đến ơn nghĩa của nhà Khương, có ơn phải báo, đó là luật lệ của giang hồ, chưa kể đến 20 vạn đại quân ở biên lương, gọi là Khương gia quân, cũng không quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hiện tại đã biết, vụ án mưu phản của nhà Khương là do Đoạn Nguyên Lập hãm hại, chỉ cần lấy được bằng chứng, làm rõ chân tướng, công bố ra ngoài, là đủ để lật đổ Đoạn Nguyên Lập. Bạch Ngọc đứng bên cạnh nghe, không khỏi cảm thán. Đáng tiếc nhà Khương không còn ai, nếu không, người nhà Khương ra lệnh một tiếng, giang hồ sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng, người nhà Khương. Cách chương.